Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, khủng bố như vậy một tô mì. Quỷ mẹ nó thật ảm nhiên tiêu hồn a. Văn nhân thượng đang ăn dưới đệ nhất miệng mặt thời điểm. Một chương biểu hiện trên mặt chính là triệt để cứng đờ. Cả người hắn đều là có chút mộng bức, trong đôi mắt đều là toát ra vẻ khó tin. Loại kia nhượng hắn toàn thân đều là run rẩy tư vị theo đầu lưỡi tại lan tràn. Này xuyên tim, tâm phấn khởi cảm giác trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ lại hắn toàn thân. Tựa như là tại thời điểm này, cảm nhận được núi lửa phun trào. Cái loại cảm giác này, nhượng hắn huyết dịch khắp người đều là sôi trào mãnh liệt. Nhưng là, cái này theo ảm nhiên tiêu hồn có cái bóng quan hệ. Nhưng là, mặt này cảm giác vì cái gì tốt như vậy? Một thanh, hai cái, ba miệng, oạch oạch, văn nhân thượng căn liền không dừng được. Trong tay hắn động tác không ngừng đem này mì sợi hướng trong mồm lay. Này màu trắng mì sợi trong mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Tăng thêm này đặc thù nướng linh thú thịt than dầu nước thẩm thấu xuống dưới, nhuộm dần tại này thon thả bên trong, khiến cho mì sợi cảm giác trong khoảnh khắc đó phát sinh bạo dạp biến hóa. Tóc tựa hồ cũng là chuẩn bị dựng thẳng đứng lên. Nhưng mà, cái này còn cũng không có kết thúc. Văn nhân thượng cắn một cái thịt than, trong mắt trừng lớn, trong ánh mắt trong nháy mắt mật vằn vện tia máu. Này tơ máu dữ tợn, hình ảnh phảng phất tại cái này một cái chớp mắt co vào. Theo hắn đồng tử, đang không ngừng phóng đại. Một giọt trong suốt từ văn nhân thượng trong đôi mắt ấp ủ hiển hiện. Càng để lâu càng nhiều. Sau cùng, như vỡ đê đập nước, ầm vang chảy ra tới. Nước mắt rầm rầm xẹt qua gương mặt, nhỏ xuống tại người nổi tiếng kia còn trong tay bưng lấy mì sợi bên trong. Đó là một cỗ nhượng vị giác nổ tung cay độc. Đó là một loại nhượng văn nhân thượng tưởng niệm lên rất nhiều chuyện tâm tình. Hắn nhớ lại hắn lần thứ nhất nấu nướng thời điểm tình cảnh. Khi đó hắn là cỡ nào ngây thơ lãng mạn, khua tay thái đao, có lão tử có thể nấu thiên nấu địa nấu càn khôn dũng khí. Khi đó rất ngu ngốc, đứng trước vô số ngăn trở. Bây giờ này ngăn trở chính là trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Tại hắn trong trí nhớ không ngừng hiển hiện. Ha, chấm ngoặc kép, trong mồm nhai nuốt lấy. Nước mắt vô thanh vô tức xẹt qua. Văn nhân thượng mang trên mặt dần dần hiện lên ửng hồng. A ra một thanh nhiệt khí. Cái mũi co lại, quỷ mẹ nó ảm đạm. Qua mẹ nó tiêu hồn. Cắn một cái kia khả ái trứng trần nước sôi. Này pha vừa đúng trứng trần nước sôi trong suốt mà đáng yêu. Phấn nộn vô cùng, tràn ngập co giãn. Nhưng mà chỉ là một thanh. Văn nhân thượng đôi mắt chính là nheo lại. Toàn thân đều là một trận dã rời. Lỗ chân lông mở ra. Phảng phất tại dâng lên lấy nhiệt khí. Cái này tiêu hồn trứng trần nước sôi. Nhượng hắn cảm nhận được chính mình đã từng chết đi thanh xuân và mỹ hảo. Tựa như là tình nhân ở giữa tỉnh ngủ thời điểm một khỏa ái tâm trứng gà. Ta thiên, loại cảm giác này, để cho người ta hưởng thụ a. Văn nhân thượng ăn, lập tức liền đem toàn bộ trứng tráng đều là nhét vào trong miệng. Hắn bỗng nhiên nhấm nuốt, phát hiện có cỗ vị cay trong nháy mắt tại trong mồm tràn ngập ra. Cái này vị cay không thể ức chế bắn ra. Văn nhân thượng vừa cảm thụ ảm nhiên tiêu hồn, một bên lã chã rơi lệ. Hắn đưa tay lau, quỷ mẹ nó, cái này nước mắt làm sao chảy không ngừng. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người là nhìn thấy văn nhân thượng giờ phút này tư thái. Mỗi người đều là hít một hơi lãnh khí. Có phải hay không mắt của ta hoa? Văn nhân đầu bếp, hắn đây là khóc a. Theo một đứa bé một dạng khóc nhè. Bởi vì ăn ảm nhiên tiêu hồn mặt mà khóc a. Mặt này thế mà khủng bố như vậy. Ngoặc kép, các thực khách nhìn lấy văn nhân thượng này đỏ mặt, này không ngừng lưu lại nước mắt, tâm thần câu chiến, nhao nhao châu đầu ghé tai, biểu đạt trong bọn họ trong lòng chấn kinh. Một tô mì, ăn khóc một vị đầu bếp, thật đúng là ảm nhiên tiêu hồn, tựa hồ so với Âu Dương mặt vương thiên táng diện, càng có hiệu quả a. Còn lại giám khảo cũng là trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy chỉ là lay mấy ngụm mạt. Chính là khóc giống như là cái bị cướp đi đồ chơi tiểu hài tử đồng dạng văn nhân thượng. Đều là một mặt ngốc trệ. Bọn họ nghiêng đầu sang chỗ khác. Riêng phần mình nhìn lấy trước mặt mình chén kia nóng hôi hổi ảm nhiên tiêu hồn mặt. Lộc cộc nuốt nuốt từng ngụm nước. Có thể đem văn nhân thượng đều là ăn khóc. Mặt này, có lẽ thật bên trong có càn khôn. Thế là, còn lại mấy vị giám khảo đều là nâng. Lên vậy đơn giản tựa như là quán ven đường buôn bán quà vặt mặt đồng dạng ảm nhiên tiêu hồn mặt. Bắt đầu hướng trong mồm lay. Cái thứ nhất, cửa vào, mấy vị giám khảo đều là ngẩn ngơ. Mỗi người đều là cùng nhìn nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Này vị giác bị một cỗ mỹ vị cho vây quanh. Các loại vị đạo nườm nượp đến đến. Để bọn hắn vị giác tựa hồ cũng có chút đáp ứng không xuề. Này thì thăn dầu nước nhỏ xuống. Hỗn hợp tại mì nước trong mùi hương đậm đặc. Trêu chọc lấy bọn hắn xoang mũi. Để bọn hắn nhịn không được hít một hơi thật sâu. Nhưng là khẽ hấp. Chính là có cỗ hương cay chi ý bắn ra. Lay một thanh mặt trắng. Nhàn nhạt mùi rượu hỗn hợp có bột mì hương khí. Loại kia cảm giác. Cực độ khiến người ta say mê. Nguyên nhân vì ăn thiên táng diện mà tồn tại bi thương chính là tại thời khắc này bị triệt để tách. Ra, đây là một bát để cho người ta vui vẻ mặt. Sai, bọn họ đều sai. Cắn một cái thịt than, ăn một miếng trứng trần nước sôi. Mọi người đôi mắt đều là tại thời khắc này thâm thúy mê ly lên. Phảng phất hồi tưởng lại lời để bọn hắn say mê cùng trầm luân sự tình. Lục trưởng lão dâu cá chê đều là yêu không ngừng vểnh lên động. Đôi mắt mê ly, trên mặt nếp nhăn đều là đang run rẩy. Hiển hiện hồng nhuận phơn phớt chi sắc, trong hốc mắt, có nước mắt tại đánh chuyển, tiếp tục ăn một thanh trứng trần nước sôi, lệ kia nước chính là vỡ đê đồng dạng chảy xuôi xuống. Ăn tô mì này, lục trưởng lão hồi tưởng lại chính mình mối tình đầu, lúc trước này mới vừa vào đầu bếp một hàng thời điểm. Cùng một chỗ có đôi có cặp người yêu, đối phương đồ ăn, tựa hồ cũng là loại này quen thuộc vị đạo. Thế nhưng là thời gian dễ trôi qua, tuế nguyệt dịch lão, bây giờ còn lại chỉ có ảm đạm nhớ lại, ha, chấm ngoặc kép, sưng đỏ bờ môi, lục trưởng lão a ra một hơi, đục ngầu nước mắt theo gương mặt trượt xuống, mộc tranh sắc mặt đống đỏ, một thanh mặt, một miếng thịt, một cái trứng, ba cái này hỗn hợp, để cho nàng toàn thân đều là đang run rẩy, trên mặt hiện lên ửng hồng. Trắng nõn da thịt giống như là nhiễm phải một tầng phấn hồng. Mê người mắt, mộc tranh hơi thở ở giữa lặng lẽ hừ lên tiếng. Cắn môi đỏ, đôi mắt mê ly, nàng lông mi dài run lên. Trong ánh mắt có ướt át chi sắc hiển hiện, đôi chân dài bỗng nhiên kẹp chặt. Trong đầu vô số xuất hiện ở hiện lên. Hồi lâu sau, mới là ghé vào trên bàn cơm, gào khóc đứng lên. Vì cái gì mặt này ăn ngon như vậy? Ban giám khảo biểu hiện triệt để nhượng khán giả kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ há to mồm. Giống là có thể tắc hạ qua một cái tròn trịa trứng. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn lấy mỗi cái khóc ròng ròng giám khảo. Bọn họ chỉ có thể trầm mặc chấn kinh. Âu Dương Trầm Phong sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch. Ban giám khảo biểu hiện hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Hắn tựa hồ cũng đã có thể đoán trước đến kết cục. Làm một cái mở quán ăn đầu bếp. Hắn có khả năng nhất từ thực khách biểu hiện phát hiện món ăn tốt xấu. Hắn thiên táng diện tuy nhiên nhượng ban giám khảo sợ hãi thán phục. Nhưng lại không cách nào làm cho bọn họ tâm tình sợi tóc kịch liệt như thế biến hóa. Chẳng lẽ, hắn muốn thua à? Mà sau một khắc, ban giám khảo cũng đều là lau rơi nước mắt. Đem ảm nhiên tiêu hồn mặt ăn sạch sẽ. Tuy nhiên mỗi cái đều là sưng đỏ bờ môi. Mê ly suy nghĩ. Nhưng là tâm thần trong này bôi thần thương. Nhượng Âu Dương Trầm Phong tâm càng phát ra chìm xuống. Hiện tại công bố kết quả đi. Chấm ngoặc kép. Lục trưởng lão nặng nề nói ra. Hắn hít một hơi. Bờ môi nhất thời lắc một cái. Mặt này chỗ nào đều tốt. Cũng là quá cay. Nhưng là này cay. Lại là để bọn hắn vô pháp tự kềm chế. Loại kia vừa đúng cay. Vừa vặn để bọn hắn tâm tình đại bạo phát. cho nên bọn họ cũng không rõ ràng đến cùng là bị cay khóc vẫn là bị cảm động khóc. Theo Lục trưởng lão thoại âm rơi xuống, mọi người đôi mắt đều là rơi vào Âu Dương Trầm Phong trên thân. Bẩm ở hô hấp, có chút chờ mong, thắng giả, đến cùng là ai? Ầm ầm, thô to chiến thần côn quét ngang qua hư không? Thương khung đều là tại thời khắc này run lẩy bẩy, phảng phất muốn bị trường côn hoành tảo băng liệt. Tiểu bạch bụi trong mắt màu trắng lấp lóe. Bồ phiến thủ trưởng đặt tại chiến thần côn phía trên. Khí lực bạo phát, trường côn gào thét hướng phía Hồ Hán đập tới. Hồ Hán giận dữ, sợi tóc rối tung, hai tay nắm ở thí thần búa. Anh dũng chiến đấu, đối phương thí thần côn nhượng hắn không dám chậm trễ chút nào. Phủ đầu nhấc ngang, muốn ngăn trở này thí thần côn nhất kích. Trở nên 10 phần cự đại thí thần côn nện ở thí thần búa phía trên. Hai đem vũ khí đều là sáng lên quang hoa. Thí thần búa thần tính năng lượng không ngừng dâng lên. Uy năng khuếch tán. Thế nhưng là Hồ Hán lại là càng ngày càng tim đập nhanh. Bởi vì hắn phát hiện mình thân hình lại là bị này trường côn đè không ngừng lùi lại. Mặt đất đều là bị hắn hai chân cày ra vết cắt. Đống đá vụn lên. Bỗng nhiên, chiến thần côn đột nhiên thu nhỏ. Hồ Hán chỉ cảm thấy trong lòng một trận bị đè nén. Thân hình lảo đảo, một đạo bàng bạc mang theo uy áp thân ảnh phi tốc mà đến. Bồ phiến thủ trưởng trong nháy mắt chính là vỗ xuống. Hồ Hán gào thét, muốn huy động lên thí thần búa. Thế nhưng là một cây hỏa hồng như in dấu như sắt thép trường côn ngăn chặn hắn phủ đầu. Vô luận hắn như thế nào bạo phát khí lực, đều không cách nào đem này trường côn cho hất ra. Trên đỉnh đầu, hồn bậc thang hiển hiện, nở rộ cực hạn quang huy. Bành, thế nhưng là, Hồ Hán rất nhanh liền mộng bức. Bởi vì ngay tại hắn ra sức chống cự thời điểm, một bàn tay đột nhiên liền chào hỏi tại trên mặt hắn. Bành một tiếng, Hồ Hán cả người đều là bị nện lảo đảo lui lại. Biểu hiện trên mặt đều là có chút mê mang. Tiểu bạch một kích thành công. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nhất quyền chính là lại lần nữa vung ra. Oanh đem mộng bức Hồ Hán đập ngã bay mà ra. Trên đỉnh đầu ngưng tụ hồn bậc thang cũng là băng tán. Sáp lá cả cái gì? Tiểu bạch thích nhất. Trường côn một đập. Nhất thời đêm này thí thần búa đè ở. Mà Hồ Hán thì là bị tiểu bạch một tay cầm lên. Xẹt một tiếng. Táo bạo vô cùng lột quần áo. Vải rách bay tán loạn. Hồ Hán thổ huyết bay ngược mà ra, rốt cục lấy lại tinh thần, trong mắt hiển hiện vẻ nổi giận. Lão phu cùng ngươi liều, y phục trên người bị xé sạch, chỉ còn lại có một kiện quần lót, cái này nhất là để cho người ta cảm thấy khó chịu. Hồ Hán nộ khí dâng lên, một trương bị tiểu bạch vung một bàn tay trở nên sưng đỏ khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Hắn nổ bắn ra mà ra, thế mà theo tiểu bạch sát người vật lộn. Một người một khôi lỗi, liền là như thế này chém giết cùng một chỗ, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu âm vang, bành, một người một khôi lỗi quyền đầu nện cùng một chỗ, Hồ Hán cánh tay đều là run run, cảm thấy một trận tê tâm liệt phế đau. Hắn lui lại, tiểu bạch lại là vẫn như cũ tới gần, cái này hoàn toàn đánh không chết khôi lỗi, nhượng Hồ Hán run sợ, thế nhưng là, đã đánh điên tiểu bạch. Nơi nào sẽ nhượng Hồ Hán cứ như vậy đào tẩu. Bối hậu kim loại hai cánh run lên. Nhất thời vô số phi đao bắn ra mà ra. Phóng lên tận trời. Về sau rơi xuống dưới. Đao đao bạo nện trên mặt đất. Phong tỏa Hồ Hán đường lui. Về sau, Hồ Hán chính là không có lực phản kháng chút nào bị đánh cho như đòn. Đánh lại đánh không lại. Khiêng lại chống đỡ không nổi. Hồ Hán cảm giác cái này là mình đời này lớn nhất khuất nhục sự tình. Liền xem như thua với Sở Trường Sinh đều không có như thế khuất nhục qua. Cái này khôi lỗi đơn giản cũng là hắn ác mộng. Là thượng thiên phái tới tra tấn hắn. Phần phật, Hồ Hán lỗ mũi không ngừng dâng lên lấy máu. Trên thân xương cốt đều cơ hồ muốn bị đánh nát. Hắn ngửa mặt nằm xuống đất bên trên. Thỉnh thoảng phun máu. Sinh không thể luyến. Tiểu bạch trên thân dữ tợn, tuy nhiên có cái hố chỗ, nhưng là trong mắt màu xám vô cùng băng lãnh. Chiến thần côn hất lên, bỗng nhiên treo ở Hồ Hán đầu trước. một cái tay khác thì là mang theo ban đầu thuộc tại Hồ Hán. Thí thần búa, ầm ầm, bên ngoài, khí thế bàng bạc đột nhiên bạo phát, một đạo cường giả thân hình bạo lướt mà đến, hư không đều là bị xung kích phảng phất run rẩy. Lớn mật, dám đả thương ta Thiên Tuyền Thánh Địa người, cướp ta Thiên Tuyền Thánh Địa thí thần búa, tội đáng chết vạn lần. Ầm ầm, đinh tai nhức óc rít gào tiếng vang lên. Sở Trường Sinh bóp nát một vị kim giáp vệ đầu về sau, đôi mắt chính là ngưng tụ, nhìn về phía phương xa, mặt sắc mặt ngưng trọng. Thiên Tuyền Thánh Địa đại năng rốt cục xuất hiện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.